Sáng nay chúng ta cùng học cái bài kinh hy vọng. Sống trong đời này dầu cho một người mà có tàn khuyết tật nguyền, nghèo khó cách mấy, chỉ cần còn có cái ý muốn sống, còn có lòng sợ chết, thì bất cứ ai cũng có những cái giấc mơ, cũng có cái niềm mơ ước. Tùy theo cái hoàn cảnh, điều kiện của mỗi người mà chúng ta có những cái mơ ước nhiều ít, cao thấp khác nhau. Có người thì chỉ mơ được là ăn no, có người thì mơ được cái ăn ngon mặc đẹp, có người thì mơ có được cái ảnh hưởng đối với quần chúng như là tiếng tăm hay là quyền lực. Rồi còn về tinh thần thì có những người mơ mình được sở hữu một cái khả năng, một cái sở chính, một cái sở đắc gì đó. Tất thảy chúng sinh trong đời, không biết trong rừng các vị còn nhớ hôm trước chúng tôi có nói, có giảng đến cái bài kinh gọi là bài kinh, cũng là kinh Hy Cầu á, bài kinh Hy Cầu. Thì trên đền Hy Cầu ở trong tiếng Pali gọi là Asa, ở trong chú giải gọi là Tanha đó, tương đương với Tanha, có nghĩa là chúng sanh trong đời có hai cái thứ tham ái mà không có rời được, chặt không đứt, bước không rời, đó là mơ mình được cái gì đó, và thứ hai là mơ mình được sống, mơ được sống. Dù đó là côn trùng, con dế, nghêu sò, ốc hến, những cái là con ong, cái kiến bé nhỏ, câm nín không tiếng nói, không âm thanh, thì nó cũng mơ được sống, mà mong được sống. Bằng chứng là khi mà nó đối diện trước một cái nguy cơ mất mạng, là con nào nó cũng có những cái phản ứng ít nhiều, dễ thấy hay là khó thấy thôi. Nói vậy có nghĩa là chúng sinh trong đời này hễ mà còn có tham ái, còn có lòng cầu sinh, cầu sinh chỉ sinh là sống ấy. Có lòng cầu sinh, có lòng yếm tử tức là sợ chết, thì ai cũng phải có những giấc mơ, những ước mơ, mong mà được cái này, mong mà được cái kia. Thì trong bài kinh mà chúng ta đang học đây thì Đức Phật này có dạy ba cái hạng người trên đời này. Cái hạng thứ nhất là khó bề và hy vọng, cái hạng thứ hai là còn có hy vọng, và hạng thứ ba là không thèm hy vọng. Cái hạng một là khó bề hy vọng, còn cái hạng thứ hai đó là còn có hy vọng, cái hạng thứ ba là không thèm hy vọng. Thì trước nếu mình chỉ liếc liếc qua thôi thì mình thấy không có gì đặc biệt, nhưng mà nếu mà mình kết hợp với bài kinh Hy Cầu á, thì cái bài kinh này rất là sâu ở chỗ là ngài phơi bày vạch rõ cái bản chất sinh tử, bản chất sinh tử, cái bản chất của cái gọi là tập khí đã làm nên cái thế giới này. Tất cả chúng ta trong vòng luân hồi là những cái cội cây trong cái khu rừng tái sinh, cây thì phải có nhựa sống, ước mơ mong mỏi, trông đợi mong chờ, thì đó là những cái nhựa sống. Nhờ có nó mà một bà mẹ quê quằn vai còm lưng, buông gánh bán bưng, tảo tần một nắng hai sương, mà vẫn có đủ sức sống, vẫn có đủ sinh lực để có thể gồng gánh bao nhiêu là cái nỗi đời ngang trái oan nghiệt để mình một bầy con khôn lớn. Cái đó là gọi là nhựa sống nha. Thì ở trên đời này là cái hạng đầu tiên ấy, Đức Phật dạy rằng là ai trên đời cũng có hy vọng hết, ai cũng có mong mỏi, nhưng mà cái hạng đầu tiên được gọi là hạng khó bề hy vọng. Có nghĩa là sao? Là ở đây ngài đưa ra hai hình ảnh đạo và đời. Nói về đời trước thì ngài nói những người sinh ra vốn dĩ là mắt chào đời trong bóng tối, tật nguyền, khuyết khuyết tật, khuyết hãm, tật nguyền, sinh ra trong một cái trong một cái bối cảnh gia thế khó khăn, bản thân thì không có được đầy đủ trọn vẹn mà bị tàn khuyết thiếu hụt các thiếu sức khỏe, thiếu dinh dưỡng tùm lum hết. Thì cái hạng này nè được xem là cái hạng khó bề hy vọng, tức là muốn cái gì đi nữa thì cũng rất là khó, rất là khó. Cái hạng thứ hai đó, cái hạng thứ hai đó gọi là cái hạng mà còn có hy vọng hoặc là có thể hy vọng, có nghĩa là họ sinh ra trong một cái điều kiện gia cảnh khá, thì sức khỏe tốt, những điều kiện, có là những điều kiện xã hội đó họ có đủ, thì cái hạng này nếu mà họ có chí thì cũng làm được việc này việc kia. Như là người Tàu họ có nói là tiểu phú thì đại phú rồi do thiên và tiểu phú rồi do cảnh, có nghĩa là giàu mà giàu nứt vách á, thì cái đó là phải nhờ cái mệnh trời. Nhưng mà nếu mà đủ ăn đủ mặc ấm no một đời á, thì cũng có thể được bằng cái sức nỗ lực đổ mồ hôi chảy nước mắt của mình nha. Thì cái hạng thứ ba đó là cái hạng không thèm hy vọng, là những người mà sinh ra trong đời này là vốn dĩ họ đã gọi là đẻ bọc điều từ cái thuở sơ sinh, đẻ bọc điều từ thuở sơ sinh, họ sinh ra trong cái ụ nếp, họ sinh ra trong một cái điều kiện vàng son chói lọi, muốn gì được nấy. Thì cái hạng này là hạng không thèm hy vọng, có nghĩa là mọi thứ nó có sẵn rồi. Đó là ba cái hình ảnh ở ngoài đời nha. Và chỉ riêng cái đoạn kinh này thôi, chỉ riêng cái đoạn kinh này thôi thì nó lại mở ra cho chúng ta, mở ra cho chúng ta một cái kinh khác, đó là kinh ước nguyện. Kinh ước nguyện các vị ghi giùm tôi nhé, kinh ước nguyện ở trong trong Trung Bộ Kinh, trong Trung Bộ Kinh thì Đức Phật Ngài dạy rằng này các tỳ kheo, một cái vị tỳ kheo, tôi nhắc lại kinh ước nguyện nha, trong Trung Bộ Kinh Ngài dạy rằng một tỳ kheo mà mong mỏi mình được quay lại với cái thân người hay là về cõi thiên với các cái điều kiện sống tuyệt hảo, hay là một vị tỳ kheo ham danh ham lợi, hay là một tỳ kheo mong đợi hy vọng mình chứng đắc thiền định đạo quả, thì dầu mong đợi cái gì đi nữa trong đạo hay là ngoài đời, trong thân người hay là thân trời, thì cái chuyện đầu tiên, cái điều kiện tiên quyết là vị ấy phải tu tập tinh tấn nha. Đây là mình gọi theo cái từ ngữ mình bây giờ là nói mẹo đó, nói mẹo đó, có nghĩa là ngài nói là muốn cái gì trên đời này đó, thì chuyện đầu tiên ý, là mình phải thành tựu những điều kiện tiên quyết. Muốn nấu cơm, muốn nấu cơm thì cũng phải có củi, có nước, có gạo, có nồi, chứ không thể nào mà mình lấy cát mà làm cơm được. Thì muốn hoàn tất một cái sự nghiệp ngoài đời hay là đạo nghiệp ở trong đạo, thì cái chuyện tiên quyết là bạn phải có thành tựu những điều kiện cần có. Trong cái cõi sinh tử này ai cũng có cái tham, ai cũng có cái thích hết á, nhưng mà khổ thay, khổ thay cái hành trang, cái vốn liếng của cái người mà bất thiện ấy, thì cực kỳ nghèo túng và thiếu thốn, cho nên là họ phải sống ở trong một cái điều kiện bất toại, không có như ý. Còn nếu mà mình có ham thích, mình muốn này muốn kia, thì chuyện đầu tiên là mình phải có cái gì vốn liếng thiện pháp. Cho nên tôi mới gọi bài kinh đó là có cái kiểu nói mẹo đó, có nghĩa là ngài không bao giờ ngài kêu gọi mình sanh tử hết á. Nhưng mà ngài nói giả định thôi, giả định mà một vị tỳ kheo hay là một người tu hành ở đời mà muốn cái này muốn cái kia, thì cái điều kiện tiên quyết là phải có thiện pháp, chính thiện pháp cho ta mọi thứ. Còn những cái nỗ lực trước mắt mà không có đính kèm với thiện pháp thì cực kỳ khó khăn, nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Cái sâu bài kinh này nó nằm ở chỗ đó. Tôi nhắc lại cái sâu bài kinh này, thứ nhất là nhấn mạnh rằng sống trên đời này ai cũng cần cái nhựa sống để tiếp tục sinh tử, ai cũng cần đến cái nhựa sống để mà hoạt động, để mà làm việc, để mà tiếp tục có mặt ở trong cái cuộc đời chủ yếu là bất toại này. Tuy nhiên mọi thứ nó chỉ diễn ra một cách hợp lý, thuận thiên, đó là anh chỉ có thể thành tựu ước mơ của anh khi nào anh thành tựu, anh có được những cái điều kiện cần và đủ nha. Cái đó là tại kinh nó sâu vô đó. Trước hết là ngài xác nhận thế giới này nó cần đến nhựa sống, và điều thứ hai ngài xác định nhựa sống ấy là gì. Thì cái hạng đầu tiên ấy, là ở ngoài đời đó, một cái người sinh ra với một cái hình hài khuyết tật, tàn phế, trong một cái gia cảnh gọi là tối tăm, thì khó bề mà hy vọng cái chuyện này chuyện kia trong đời. Cái hạng thứ hai đó là sinh ra trong một cái gia cảnh tốt, với một cái hình hài tốt, với một cái thể lực tốt, thì cái hạng này có thể hy vọng, có thể hy vọng. Còn cái hạng thứ ba đó là không thèm hy vọng, bởi vì họ vốn dĩ họ có đủ hết mọi thứ rồi nha. Có một lần đó vua Vũ Điên gặp ngài A Nan, vua hỏi vậy chứ thưa tôn giả, con nghe nói cái lý tưởng rốt ráo của Phật, Phật Pháp ấy là chấm dứt ham muốn, như vậy thì bây giờ con muốn thành thánh, con muốn chấm dứt sinh tử, thì cái đó có phải là cái muốn hay không? Ngài A Nan nói đúng, muốn thì lúc nào cũng là muốn, dù muốn cái gì cũng là muốn. Thì ông hỏi như vậy, ủa sao lạ vậy? Mình muốn tái sanh, mình muốn luân hồi, mình muốn hưởng thụ thì đó là muốn đã thành rồi, bây giờ mình muốn chấm dứt tái sanh nó cũng là muốn hay sao? Như vậy thì khi mình thành thánh rồi mình còn muốn hay không? Thì ngài A Nan ngài mới trả lời thế này, ngài hồi ngài nói là khi nãy chưa đặt chân vào cái khu vườn này thì đại vương còn muốn, muốn sẽ tới đây, nhưng mà bây giờ đại vương đang đứng ở khu vườn này rồi thì cái muốn nó không còn nữa, bởi vì ngài đang đứng ở đây mà. Cũng vậy, một cái người mà đã thành tựu được những cái cứu cánh giác ngộ rốt ráo thì mọi thứ ước muốn không còn nữa, bây giờ họ đã đến đích rồi. Và ở chỗ này tôi phải nói một chuyện mà các vị có lẽ khó chấp nhận, đó là trong cái tấm thân sinh tử chúng ta muốn vượt thoát khỏi nó thì chúng ta phải nói là lòng thiết tha tu tập, nhưng mà khi chứng thánh rồi đó thì chúng ta thấy ra một chuyện, đó là cái chuyện tu hành hay là chuyện chứng thánh nó là chuyện nên làm thôi, chứ nó không có gì hay ho hết. Nó là cái chuyện mà chữa bệnh và bình phục, chữa bệnh tức là tu tập và bình phục tức là chứng thánh, chứ nó không có gì hay, nó không có gì mà ghê gớm để mà đương sự có thể tự đắc tự hào tự mãn như là mình tưởng tượng nha. Đi đến nơi rồi đó thì nói ra hay kỳ, chứ khi chứng thánh rồi mới thấy mọi thứ nó là nhạt nhẽo vô vị. Còn các vị thấy trong kinh nói rằng cái sự an lạc của bậc thánh, các ngài khi mà chấm dứt phiền não, các ngài còn một cái nội tâm an lành an lạc, đó là một cách nói thôi, chứ còn phải nói rằng an lạc ở đây ở các ngài có nghĩa là sự vắng mặt của phiền não, không còn thích cái này, không còn thích cái kia. Nói gượng thì nói như vậy, chứ thật ra các ngài không còn thiết tha gì cái chuyện mà sống đời nữa, không có thiết tha, bởi vì các ngài thấy rất rõ cái gọi là đời sống nó chỉ là một cái dòng chảy tương tục bất tuyệt mà miên viễn của những cái đơn vị danh sắc, của những cái cấu tố pháp giới rất đổi phù du, do duyên mà có rồi phải mất, liên tục thấy hơi thở vào không phải là hơi thở ra, hơi thở ra không phải là hơi thở vào, thấy cái trước không phải là cái sau, chúng chỉ tiếp nối nhau sanh diệt, cái cảm xúc dễ chịu và khó chịu nó tiếp nối nhau mà sanh diệt. Các ngài thấy rằng là mọi thứ nó diễn ra trong cái tốc độ chớp nhoáng, không có một cái chỗ nào khả dĩ để mình có thể nắm níu, nói chi là cư trú và ôm chặt ghì siết ở trong cuộc đời này hết nha. Cho nên cái chứng thánh rồi các ngài không còn tiếc là gì nữa hết, gọi là không phải là muốn chết mà cũng không phải là cầu sống, mà chỉ là chờ cái duyên nó tới thì xuôi tay mà ra đi thôi. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn ngài xác định là trong đời này có ba hạng, nó ngoài đời đó. Hạng thứ nhất là cái hạng khó bề hy vọng, hạng thứ hai đó là có thể hy vọng, và cái hạng thứ ba là không thèm hy vọng. Trong đạo cũng vậy, cái hạng thứ nhất gọi là cái hạng khó bề hy vọng, có nghĩa là một vị thiếu cái niềm tin, thiếu cái đạo hạnh, thiếu đạo nghiệp, tu hành bê bối bừa bãi bụi bặm, thì là vị này bị xem là khó bề hy vọng ở trong cái giáo pháp này. Cái hạng thứ hai là một vị tu tập tinh tấn, trong sạch tinh nghiêm nghiêm cạnh, thì dầu chưa đắc chứng gì đi nữa nhưng vị này được xem là cái người có thể hy vọng, có thể hy vọng. Như là hồi nãy tôi nói cái bài kinh ước nguyện của Trung Bộ Kinh ấy, dạy rằng chỉ cần tu tập tinh tấn nghiêm túc trong sạch thanh tịnh thì bất cứ ước muốn nào của đương sự cũng rất dễ dàng thành tựu. Chẳng hạn như ngay bây giờ các vị có thể không có đắc chứng thiền định đạo quả, nhưng mà nếu tinh tấn tu tập, tinh tấn này nghĩa là giới tinh tấn, định tinh tấn và tuệ tinh tấn ha, thì đời sau kiếp khác, cả lúc mà chưa chứng thánh Thì cái chuyện mà đắc thiền, đắc định, đắc thần thông rất là dễ dàng. Mà sẵn ở đây tôi mở ngoặc nói luôn, chỉ sống trong bất thiện thì những ước vọng, hy vọng của mình rất khó mà thành tựu. Các vị còn nghe không? Alo, làm ơn ghi giùm cái này nha, cái này chắc phải ghi rồi. Chỉ sống trong bất thiện thì những hy vọng, những ước vọng của mình rất khó mà thành tựu. Cái hạng thứ hai, sống trong cái thiện dục giới, có nghĩa là sao? Có nghĩa là còn thích hưởng thụ sắc thinh khí vị xúc, các trần vật chất, rồi còn phải lệ thuộc rất nhiều vào các điều kiện vật chất để mà sống, để mà hành thiện lánh ác. Hành thiện là có nghĩa là hành thập thiện, mà lánh ác là tránh thập ác. Thì cái thiện này là cái thiện của cái người còn hưởng dục, chưa có thật sự chán dục. Cái thiện của cái người mà còn phải lệ thuộc các điều kiện vật chất trong năm trần, thì cái thiện ấy được gọi là thiện dục giới nha. Thì cái hạng thứ nhất là cái hạng sống thuần túy trong ác pháp, thì đừng hòng mà mong được cái này cái kia, gọi là người, là người hết hy vọng nha. Nhưng mà cái hạng thứ hai đó là hạng sống trong cái thiện dục giới, tôi đã định nghĩa rồi, chắc quý vị phải nghe lại chứ tôi không có nhắc lại nha. Thì còn sống trong thiện dục giới đó thì những ước mơ này, ước mơ nọ của họ đó, nó có cơ hội thành tựu hơn là cái hạng chỉ sống ác pháp. Tuy nhiên cái hạng mà chán dục đó mà tu tập đặc chứng các tầng thiền ấy, thì cái hạng này nè, những ước mơ ước vọng của họ nó dễ thành tựu hơn là cái người mà chỉ tu thiện dục giới. Nhớ nha, có tu tập thiền định, mặc dù tu tập thiền định là anh phải ly dục đúng, nhưng mà nó đặc biệt ở chỗ là khi mà anh ly dục á, mà anh tu tập á, mà ly dục á, đính kèm với cái ly dục á, thì nó lạ lùng thay, những ước vọng của anh nó lại dễ thực hiện hơn. Tôi nói chắc tôi nói cái này quý vị hiểu. Một đứa bé nó rất thích ăn kẹo, nó rất thích ăn quà vặt, nó cũng có khả năng kiếm tiền bằng cách là nó đi bán vé số, nó đi làm việc vặt vãnh cho người người khác. Nhưng mà đó, khi mà nó trưởng thành ấy, nó không còn thích ăn quà vặt nữa, nhưng mà cộng với cái sự trưởng thành của một người không còn thích quà vặt nữa đó, thì sự trưởng thành ấy sẽ đem lại cho nó bao nhiêu cơ mang là những cái bánh kẹo mà nó mơ ước. Biết trong tôi mới nghe kịp không? Mình nghe thấy rất là kỳ, nhưng mà là sự thật. Mình còn là một đứa bé thì những ước mơ của mình rất khó thành tựu. Cái khả năng kiếm tiền của một đứa bé rất khó thành tựu, mà nếu có cũng rất là ít ỏi. Nhưng mà cái ước mơ của một người trưởng thành có khả năng kềm chế và kiểm soát, thì là cái khả năng mà kẹo bánh của họ nó lớn hơn. Ở đây cũng vậy, một cái người mà ly dục tu tập thiền định, họ không có thiết tha trong năm dục nữa, nhưng mà cái khả năng mà thành tựu những cái dục vợ, những cái vật dục năm trần mà như ý đó, thì cái khả năng nó lớn hơn. Mà chưa hết, khi mình tu tập thiền định, mình có thể cùng một lúc mình có được nhiều cái cơ hội, nhiều cái hạnh, cái vận hội nó mở ra. Một là mình có quay lại cái cõi dục đó, mình cũng sung sướng hơn người, trí tuệ hơn người. Mà thứ hai đến, nếu mà mình chuyển hướng mà nhắm đến cái quả vị giải thoát, chấm dứt sinh tử phiền não, thì là cũng nhanh chóng mau lẹ và có hy vọng lớn hơn là cái người làm thiện mà còn sống trong dục. Nhớ nha. Cho nên ở đây nói về đời có ba hạng. Hạng thứ nhất là tàn khuyết tật nguyền, gia cảnh khó khăn, rất khó hy vọng chuyện này chuyện kia. Hạng thứ hai là sinh ra trong một cái điều kiện thể chất ngon lành, trong một cái gia cảnh ngon lành, thì dễ dàng hy vọng chuyện này chuyện kia. Chuyện thứ ba là người đã bọc điêu, chẳng hạn như hoàng tử, công chúa, công hậu, bá tử, nam nam tước, thì coi như là cái khả năng mà ước mơ này nó không cần thiết nữa, vì họ vốn dĩ đã có hết mọi thứ. Ở trong Phật pháp này thì ngài dạy rằng có ba hạng người. Hạng thứ nhất là muốn tùm lum nhưng mà cái cơ hội rất khó có được, đó là sống bất thiện. Cái hạng thứ hai cũng còn muốn tùm lum đó, nhưng mà nhờ sống trong thiện pháp cho nên cơ hội thành tựu những cái mộng ước nó dễ dàng hơn. Và cái hạng thứ ba đó là vị la hán, các ngài đã đến bên kia bờ giải thoát, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, các ngài đã xem thiện pháp mà mình đã tu tập trong thời gian qua, thời gian trước khi chứng thánh, nó chỉ là một chiếc bè cỏ để mà qua sông. Qua sông rồi thì bè nào cũng phải bỏ lại hết, không có một cái người nào đầu óc tỉnh táo mà qua sông rồi còn vác cái bè cỏ lên vai. Nhà quê chúng tôi ngày xưa còn có cái bè chuối đó quý vị, bè chuối có nghĩa là bí quá, cái chặt chừng hai ba cái thân chuối rồi đóng cọc tre cái ràng rịch lại là lấy nó làm cái bè để đi nước khi xong đó. Thì với một cái bè nặng nề như vậy thì các vị tưởng tượng kia đã qua xong rồi thì có ai mà dại dột vác cái bè đi nữa nha. Thì ở đây một vị La Hán ngài xem cái hành trang Ba La Mật Thiện Pháp quá khứ của mình đó, nó y chang như cái bè bè bè cái bè chuối vậy đó, bè chuối một bè cỏ. Thì khi mình đến nơi thôi, không còn chuyện gì để ước mơ nữa hết. Cho nên mỗi ngày chúng ta vẫn có tâm niệm rằng ta còn có cái gì để mà mong đợi, có để mà hướng tới hay không, cái đó là gì, và có phải là ta đang có những chuẩn bị tốt cho những giấc mơ của mình hay không. Đây là một cái điều tâm niệm mà tôi cho là rất là quan trọng. Cứ tự hỏi lòng mình, tôi còn gì để mong đợi cuộc đời này, nếu còn thì tôi đang có những chuẩn bị nào cho những cái ước mơ ấy. Còn đằng này cứ mơ kiếp sau sinh ra có trí tuệ, kiếp sau sinh ra được được giàu sang, được nhan sắc, được sức khỏe, được đắc cái này chứng cái kia, mong đợi mà mình không có một cái hành trang vốn liếng nào tương ứng thì cái đó là chỉ là mơ giữa ban ngày thôi. Và tôi nhớ tôi có từng nói một câu mà tôi rất là tâm đắc, đó là cái kẻ nào mà thích mơ ban ngày, thích sống mà mơ ban ngày thì dễ thấy ác mộng. Cái câu đó tiếng Việt nghe không hay bằng tiếng Mỹ, nói từ tiếng Mỹ đó là kẻ nào mà thích daydream á, thì kẻ đó rất dễ bị nightmare. Làm ơn viết cái câu đó, kẻ nào mà thích daydream thì rất là dễ bị nightmare. Rất là dễ bị nightmare. Nightmare có nghĩa là nightmare là ác mộng đó quý vị nha. Khi mà mình không có thiện pháp, không có thiện pháp thì ước mơ gì đi nữa đó thì cái thực tế mình có được chỉ là ác mộng thôi. Cho nên là chỉ có cái người mà thực hiện sống và hành động theo chánh pháp thì những giấc mơ nó mới có thể là sự thật. Còn đối với người mà không có tu hành gì hết, không có vốn liếng thiện pháp, thì trong tất cả các giấc mơ chỉ có một giấc mơ duy nhất là thành sự thật, đó là mơ thấy mình đi đi tiểu thôi nha. Không có giấc mơ nào có khả năng thành sự thật ngoài cái giấc mơ đó. Cho nên bài kinh này nó sâu chỗ đó, ngày nói đến ba hạng trong đạo và ngoài đời. Tức là chuyện đầu tiên, cái sâu này thứ nhất là gì? Mộng ước và sanh tử là một cặp, hết mộng mơ rồi thì sanh tử cũng phai theo. Nhớ nha, đây là cái nội dung của bài kinh này. Mộng ước và sanh tử là một cặp, mà mộng ước tan rồi, khi mà không còn, khi nào đã chứng thánh rồi thì mọi thứ nó cũng tan theo. Tuy nhiên, ngày nào chưa có làm tròn cái tâm nguyện giải thoát thì khi ấy anh phải chuẩn bị cho những giấc mơ của mình, anh phải có những chuẩn bị ngon lành cho những giấc mơ của mình nha. Anh phải có những chuẩn bị, còn nếu không đó chỉ là daydream nè quý vị, nó chỉ là daydream thôi. Daydream có nghĩa là nó chỉ là giấc mơ mơ ban ngày thôi, chỉ là hão huyền thôi. Cái câu này nói kêu bà con đi xăm mình, chứ cái câu này tôi lại thích xăm câu này nhất. Thích daydream rồi dễ bị nightmare. Vậy thôi, một cái day một cái night rất là hay. Cái câu này bản quyền của tôi nha. Ok rồi. Như vậy sanh mộng ước và sanh tử là một cặp, mộng ước tan rồi sanh tử tan theo, có nghĩa là khi không còn thích, không còn tha mái nữa thì cái gì nó cũng kết thúc. Cái gì cũng kết thúc. Các vị cho xin bài kinh thứ hai.